Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Vu Điện. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bức ngón tay giữa tiêm thần bí lực lượng. Vừa mới tiếp xúc đến bích họa thượng, tức khắc những cái đó phân loạn đường cong, tựa hồ lập tức liền sống lại đây. Mà ở nghiêu bức trong mắt, này đó đường cong kịch liệt vũ động, bỗng nhiên chi gian liền đem hắn sở hữu lực chú ý hấp dẫn qua đi. Đầu trung ầm vang một chút sau, hắn đầu trung xuất hiện một bức thực tế ảo điện ảnh giống nhau cảnh tượng. Hình ảnh lúc ban đầu bắt đầu địa phương, đúng là nghiêu bức lúc này đứng thẳng huyệt động trung. Sau đó hình ảnh bay nhanh một đường hướng bắc, xuyên qua Mậu Lâm núi rừng, mênh mông dãy núi, tiến vào Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ. Vẫn luôn cũng không dám đặt chân phương bắc khu vực. Này một khối diện tích đại, làm người có điểm trăng tưởng tượng khu vực. Tới rồi nơi này lúc sau, núi rừng trung đại thụ càng thêm chướng thế kinh người. Một đầu tiếp một đầu hung thú từng cái xuất hiện ở hình ảnh trung. Chẳng sợ này đó hung thú thường thường chỉ là chợt lóe mà qua, chính là kia kinh người uy thế, vẫn như cũ làm nghiêu bức kinh hãi không thôi. Anh Chiêu, bác, đế giang, ở này đó hung thú hình ảnh xuất hiện thời điểm, một đoạn tự nhiên mà vậy sinh ra thể ngộ, trực tiếp xuất hiện ở nghiêu lão gia trong đầu. Một đường hình ảnh xuống dưới, cư nhiên xuất hiện mấy chục loại cường đại hung thú, thậm chí tới rồi cuối cùng, xuất hiện 10 dư loại dị thú. Căn bản là nghiêu lão gia chỉ là nghe nói qua vài lần, trên thực tế căn bản chưa thấy qua yêu thú. Dựa theo hình ảnh chung, thực lực từ nhược đến cường sắp hàng quy luật. Nghiêu bức nhận thức trệ cùng bạo vương long chờ hữu hạn vài loại, toàn bộ thuộc về trước hết xuất hiện hơn 10 loại, xem như thực lực tương đối yếu kém trong vòng. Nói cách khác, so với bọn hắn lợi hại hung thú cùng yêu thú, còn có tương đương nhiều. Trong đầu cảnh tượng dần dần tiếp cận kết thúc, tới rồi cuối cùng xuất hiện, là phương bắc núi rừng chỗ sâu trong, một tòa sừng sững không biết nhiều ít năm thật lớn thạch điện. Thạch điện tựa hồ từ tiên cổ bắt đầu liền tồn tại với nơi đó, tràn ngập rộng rãi, thê lương chờ ý vị. Thạch điện chính giữa, chừng mấy chục mét cao trên cửa lớn, có hai cái cổ xưa phiền phức chữ to. Nghiêu bức dám xác định đây là hắn thứ nhìn đến này hai chữ, nhưng là cư nhiên liếc mắt một cái xem qua đi, là có thể xem hiểu trong đó đại biểu ý tứ. Vu điện. Chờ đến nghiêu bức tưởng cẩn thận thấy rõ này tòa thạch điện khi, trong đầu hình ảnh ầm ầm mà này, hoàn toàn biến mất sở hữu tung tích. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước động bích thời điểm. Nghiêu bức kinh ngạc hiện, trên vách động những cái đó phân loạn đường cong, không biết ở khi nào, đã hoàn toàn biến mất rớt. Nghiêu bức vừa định trở về đi lên một đoạn, nhìn xem những cái đó trừ tượng đồ án hay không còn tồn tại thời điểm, vừa mới bán ra non nửa bước, thân thể chính là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới trên mặt đất. Chút bất chi bất giác, hắn trên người suy yếu lợi hại, trong cơ thể những cái đó từ hỏa chủng chỗ được đến thần bí lực lượng, càng là nửa điểm đều không có dư lại. Nghiêu lão gia, ngươi không sao chứ? Mãng đám người vội vàng luống cuống tay chân đem nghiêu bức đỡ lấy, quan tâm hỏi đến. Ở bọn họ xem ra, nghiêu lão gia bất quá là chỉ đem ngón tay chạm vào trên vách động, một tiểu sẽ công phu, những cái đó quỷ vẽ bùa giống nhau đồ vật liền biến mất không thấy. Sau đó, nghiêu lão gia tựa như liên tục run run thật nhiều thứ giống nhau, cả người suy yếu lợi hại. Như vậy dị trạng tự nhiên làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Vội vàng đỡ nghiêu lão ra hướng về huyệt động ngoại, vội vội vàng vàng lui đi ra ngoài. Trên người mỏi mệt lợi hại, bất quá nghiêu bức thần trí vẫn là tương đương rõ ràng. Ở bị nâng hướng ngoài động vội vàng lui ra ngoài trong quá trình, hắn dùng trong tay đèn pin chiếu một chút động bích, hiện những cái đó trừu tượng đồ án vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là đã trải qua vừa rồi một màn lúc sau, hắn đã có thể xem hiểu những cái đó trừu tượng dị thú phân biệt đại biểu cho loại nào cường đại tồn tại. Một loại trong lòng rõ ràng. nhưng là vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả hiểu ra. Tức khắc nảy lên hắn trong lòng, bị nâng xuất động huyệt lúc sau, Ngưu Bức bị mãng đám người tìm một cái có thể tránh né đỉnh đầu mặt trời chói chang địa phương buông nghỉ ngơi. Qua hảo sau một lúc, Ngưu Bức mới cảm giác được sức lực dần dần về tới chính mình trên người. Lúc này hắn mới mở miệng đối với mãng phân phó đến, làm mọi người trang thượng nửa sọt quặng muối nguyên liệu, như vậy liền đủ bộ lạc dùng tới thật lâu hiểu rõ. Dư lại vị trí, lưu trữ trang trở về thời điểm săn thú đồ ăn. Đồ ăn trong khoảng thời gian này đối bộ lạc tới nói càng thêm quan trọng. Mãng lên tiếng sau, chạy hướng về phía mặt khác thú liệp đội viên bắt đầu mệnh lệnh lên. Chờ đến mọi người dùng mang theo gia thú, bao vây một bao quặng muối cất vào đằng sọt lúc sau, Ngưu Bức đã có thể dựa vào chính mình sức lực, độc lập hành tẩu. Vì thế hắn mang theo thú liệp đội trên dưới, bò lên trên miệng núi lửa, chậm rãi hướng về dưới chân núi đi đến. Trước khi đi, Ngưu Bức quay đầu lại xem một cái chính phương bắc hướng mênh mông dãy núi hình dáng. Hắn trong lòng biết, hắn tổng một ngày sẽ đi cái kia được xưng nhân loại vùng cấm địa phương đi xem. Sao hồi trình dọc theo đường đi, ở Ngưu lão gia không có cố tình tìm đường chết dưới tình huống, vẫn là tương đương thuận lợi. Duy nhất khó khăn một chút là, bởi vì núi rừng chung dã thú đại lượng giảm bớt, bọn họ ở hồi trình khi một đường bắt được con mồi, số lượng không phải như vậy làm cho bọn họ vừa lòng. Cũng may, ở cách Hắc Thạch bộ lạc đại khái còn có nửa ngày lộ trình địa phương, thú liệp đội đi tới một cái mực nước đã chỉ còn lại có một chút tiểu hồ. Một đám hình thể ở 6 mễ trở lên lợn rừng cá sấu chiếm cứ ở chỗ này. Bởi vì chúng nó tồn tại, tiểu hồ trung hơi lớn một chút loại cá đã sớm bị chúng nó ăn cái sạch sẽ. Trước kia bởi vì lợn rừng cá sấu nhóm ẩn núp ở dưới nước, thú liệp đội đối với chúng nó không có nửa điểm biện pháp. Hiện tại lấy tiểu hồ trung kia nhợt nhạt mực nước, này đó lợn rừng cá sấu rốt cuộc không có biện pháp che giấu lên. Viễn trình thạch mâu ném mạnh, gần gũi hợp kim trường thương cùng hậu bối khảm đao công kích lúc sau, chiếm cứ ở tiểu hồ nhiều đạt 19 đầu lợn rừng cá sấu bị săn giết sạch sẽ. Lập tức làm thú liệp đội lần này thu hoạch đạt tới làm người tương đương vừa lòng trình độ. Thậm chí, liền trong hồ những cái đó lớn nhất cũng bất quá bàn tay đại tiểu ngư. Ngưu Bức cũng không có buông tha. Hắn làm mãng mang theo người dùng lưới đánh cá, toàn bộ vớt đi lên. Lại lần nữa ra phản hồi bộ lạc thời điểm, mỗi người trên người đều mang theo giả đông đảo con mồi. Ngay cả trên người đều treo mấy vòng tiểu ngư. Đến nỗi, vì cái gì thú liệp đội lần này ra tới, còn có thể mang theo lưới đánh cá thứ này? Đó là bởi vì lần này Ngưu Bức lại đây thời điểm, lại lần nữa mang lại đây 10 chương tiểu lưới đánh cá. Cấp 2 cái thú liệp đội, mỗi đội đều trang bị tam chương nhiều. Về tới bộ lạc thời điểm, lưu thủ khôi đám người gặp được đông đảo con mồi, cùng với đại lượng quặng muối, tự nhiên là dị thường cao hứng. Chủ yếu là bởi vì Mạn dẫn dắt kia một con thú liệp đội, ở Ngưu Bức rời đi chưa hôm đó liền đã trở lại. Bọn họ cực kỳ may mắn, bắt được mấy chỉ thật lớn rùa đen. Mang về tới rùa đen thịt xếp thành một tòa tiểu sơn. Đồng thời, cũng thành công làm bộ lạc chung muối tinh tồn lượng chỉ còn lại có không nhiều lắm một chút. Đối mặt khôi đám người lo lắng, Ngưu Bức hào khí vung tay lên. Không có việc gì, muối tinh liền tính toàn bộ bị dùng xong rồi cũng không quan hệ. Ngày mai sớm một chút rời giường, Ngưu lão gia giáo các ngươi như thế nào chế tạo muối ăn. Đơn giản thực, bao giáo bao sẽ. Lời này vừa ra, khôi đám người trên mặt tràn ngập nhảy nhót cùng hy vọng. Gấp không chờ nổi chờ đợi ngày mai đã đến. Chuyện mới cầu nuôi dưỡng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.